ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1298, Cao Lão Tứ Hiện Trường Tăng Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dừng lại, chớ đi a, đều trở về a, Vương Bát Đản. Một đám không nghĩa khí hỗn đản. Cao Lão Tứ nhìn xem tay súng toàn bộ chạy, trong mắt tuyệt vọng cũng càng ngày càng thịnh. Thất kinh, hắn biết Tô Tầm rất lợi hại. Rốt cuộc ngay cả hắn đều nghe nói qua Loan Tử Chi Hổ Tô Sơ đại danh. Nhưng không nghĩ tới lợi hại đến trình độ này. Hắn an bài nhóm này tay súng, là hắn tự nhận là đối với hắn trung thành tuyệt đối lão nhân. Bình thường đang làm việc thời điểm mở lên súng đến cũng không chút nào nương tay. Thật không nghĩ đến thế mà bị Tô Tầm mấy câu liền hù chạy. Không có một cái dám đối Tô Tầm nổ súng. Kỳ thật Cao Lão Tứ sai liền lỗi tại hắn an bài đây đều là sớm mấy năm liền theo hắn người. Hắn tự cho là lão nhân trung tâm nha. Lại thật tình không biết những này đi theo hắn lão nhân đều sớm đã kiếm lời không ít tiền. Thành ra lập nghiệp, thành ra người liền có càng nhiều ý nghĩ. Giúp hắn nổ súng kiếm tiền có thể. Nhưng ở vạn chúng nhìn chừng chừng giúp hắn nổ súng giết quan. Kia lại không được. Nếu là hắn an bài những cái kia 17-18 tuổi thanh niên đến. Đêm nay Tô Tầm cũng không dám trang bức, bởi vì cái này tuổi là thật không biết nặng nhẹ, mà lại khát vọng ra mặt. Không sợ trời không sợ đất, liền sợ mình danh khí không đủ lớn. Ép đối thiên vương lão tử cũng dám nổ súng. Cao Lão Tứ, ta trước đó nói qua ngươi đến Hồng Kông tự thú. Tốt xấu còn có thể thưởng ngươi con đường sống đi. Nhưng ngươi không cho ta mặt mũi này, để cho ta cực kỳ không thoải mái. Vậy hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ thống khoái. Đã cái này bữa tiệc đều bày xong, coi như là ngươi tang yến. Số tiền này xem như ta theo phần tử. Tô Tầm cười lạnh, từ trong ngực móc ra mấy ngàn đô la Hồng Kông, tiện tay nhét vào Cao Lão Tứ dưới chân. Phù phù, Cao Lão Tứ hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất, hướng về phía Tô Tầm không ngừng dập đầu. Tô Sơ, ta sai rồi, van cầu ngươi thả qua ta, van cầu ngươi cho ta một cơ hội. Tiểu hài tử có thể phạm sai lầm, nhưng ngươi không là tiểu hài tử, phạm sai lầm liền muốn trả giá đắt. Tô Tầm đi đến trên ghế ngồi xuống, sau đó cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Quảng cáo, Cao Lão Tứ từng bước một hướng Tô Tầm bò đi, lại đột nhiên nắm lên một khẩu súng, muốn trước khi chết phản sát. Bang! Trần Gia Câu một cước đá vào trên cổ tay hắn. A! Cao Lão Tứ kêu thảm một tiếng. Thương trong tay bay ra ngoài. Thủ đoạn đều đã mất đi cảm giác. Bang! Trần Gia Câu một cước dẫm tại trên lưng hắn. Đem hắn cứ thế mà dẫm tại mặt đất. Không thể động đậy. Tô Sơ! Tha mạng! Tha mạng a! Tại áo đảo phách lối nhất thời Cao Lão Tứ. Như là hài tử đồng dạng gào khóc bắt đầu. Buông ra hắn. Tô Tầm khoát tay áo. Trần Gia Câu đứng trở về vị trí của mình. Cao Lão Tứ còn tưởng rằng Tô Tầm tha thứ mình. Mừng rỡ như điên từ dưới đất bò dậy. Tô Sơ, Cao Lão Tứ, người đi chết đi. Trương Hạo Thiên, Trần Vĩ Luân, a lôi ba người vọt vào. Cầm thương nhắm ngay Cao Lão Tứ bóp cò. Kháng kháng kháng kháng kiêu ngạo. Tiếng súng như là tiếng pháo nổ tại yến hội sảnh nổ vang. Cao Lão Tứ trên thân xuất hiện mấy cái lỗ thủng, tiết không ngừng ra bên ngoài bốc lên. Hắn nhìn chằm chằm Tô Tầm, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng hối hận, chậm rãi ngã trên mặt đất. Trương Hạo Thiên, Trần Vĩ Luân, tất cả mọi người không nghĩ tới, hai cái này muốn bị Cao Lão Tứ đuổi tận giết tuyệt người thế mà đầu nhập vào Tô Tầm. Trương Hạo Thiên cùng Trần Vĩ Luân giết người xong về sau, liền nhanh chóng rời đi yến hội sảnh. Không có một câu nói nhảm, nhìn đến áo đảo trị an không tốt lắm. Tô Tầm cười ha hả nói một câu. Đám người nhưng không có một cái cười được. Cao Lão Tứ chết rồi. Hôm nay liền là hắn tang yến. Mọi người uống nhiều hai chén chúc mừng một chút. Tô Tầm giơ ly rượu lên nói. Những người khác cũng nhao nhao đứng dậy. Giơ lên trong tay chén rượu. Đám người nâng ly cạn chén. Chỉ có Cao Lão Tứ thi thể nằm trên mặt đất đổ máu. Dần dần phát lạnh, Cao Lão Tứ chết vào lúc ban đêm. Trương Hạo Thiên cùng Trần Vĩ Luân liền đem địa bàn của hắn chiếm. Không có thế lực khác nhúng tay. bởi vì bọn họ lão đại ngay tại Bồi Tô Tầm ăn cao lão tứ tang yến. Ngày thứ hai toàn bộ áo đảo đều đang đồn cái này sự tình. Mặc dù mặt ngoài nói là Trần Vĩ Luân cùng Trương Hạo Thiên vì báo thù xông vào yến hội sảnh súng giết cao lão tứ, nhưng chỉ cần đầu óc không ngốc, đều biết hai người kia hiện tại là Tô Tầm người. Lúc trước, rất nhiều người đều đang suy đoán Tô Tầm sẽ xử lý như thế nào cao lão tứ. Thật không nghĩ đến kết quả nhanh như vậy liền ra. Tô Tầm chống đỡ áo ngày đầu tiên, liền làm ra một kiện để toàn áo giang hồ ghi khắc sự tình. Nguyên bản còn có chút để mắt tới Hà gia mới sòng bạc quyền kinh doanh người, đều là nhao nhao như vậy thu tay lại. Tô Sơ vào cuộc, bọn hắn không cần suy nghĩ. Một cái gọi vỡ răng câu người, liền là ở trong đó rừng cương trước bờ vực một viên. Bằng không hắn truyền kỳ nhân sinh liền muốn bên trong gãy mất. Tại Tô Tầm cùng Hà tiên sinh chung tiến cơm chưa thời điểm, áo đảo một nhà khác khách sạn 5 sao bên trong. Phụ thân, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Lôi Phục Oanh nhìn xem Kusakari Kazuo. Nói thật, hắn đều đã tuyệt vọng. Hắn không nghĩ tới Đinh Giao nữ nhân này cùng Tô Tầm quan hệ trong đó thế mà sâu như vậy. Có Tô Tầm tại, hắn muốn cầm đến Hà gia mới sòng bạc quyền kinh doanh, liền là tại người si nói mộng. Không nhìn thấy cao lão tứ đều lạnh sao? Quảng cáo, hắn dám nhúng tay, lạnh chính là hắn. Kusakari Kazuo thản nhiên nói. Cái này muốn nhìn ngươi muốn làm sao xử lý. Ngươi muốn cầm về Tam Liên Bang sao? Phụ thân, ta đương nhiên muốn. Ta mỗi giờ mỗi khắc đều đang nghĩ. Lôi Phục Oanh thái độ kiên quyết tỏ thái độ. Kusakari Kazuo trong mắt lóe lên một vòng tàn nhẫn. Có Tô Tầm tại ngươi không có cơ hội. Liền nếu như hắn không có đâu. Đảo quốc mặt người đối người hoa luôn luôn tâm ngoan thủ lạt. Ý của phụ thân là, Lôi Phục Oanh giật nảy mình. Ám sát Tô Tầm, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Kusakari Kazuo gật đầu. Không sai, đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Nếu như hắn trở về Hồng Kông, vậy chúng ta liền ngay cả cơ hội cuối cùng cũng không có. Hắn là đảo quốc người. Với hắn mà nói, giết Tô Tầm đối với hắn không có ảnh hưởng gì. Huống chi, cái này sự tình cũng sẽ không từ hắn người đi làm. Đương nhiên là Lôi Phục Oanh đi làm. Người suy nghĩ thật kỹ đi. Người Trung Quốc có câu ngạn ngữ gọi tận dụng thời cơ. Mất rồi sẽ không trở lại. Kusakari Kazuo càng không ngừng mê hoặc lấy Lôi Phục Oanh. Lôi Phục Oanh sắc mặt âm tình bất định. Cuối cùng cắn răng một cái hạ ngoan tâm. Làm, phụ thân thỉnh giáo ta. Loại sự tình này đều là vô sự tự thông. Mấu chốt muốn nhìn quyết tâm của ngươi. Ta tin tưởng ngươi có thể làm tốt. Kusakari Kazuo cười đến mặt mũi hiền lành. Tường hòa ấm áp, nhưng Lôi Phục Oanh lại cảm giác đáy lòng rét run. Lão già này thật mẹ hắn hung ác a, lá gan còn lớn hơn. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không thể nào lựa chọn, chỉ có thể như thế đi làm. Vừa vặn Tô Tầm giết cao lão tứ, hiện tại động thủ với hắn, chỉ cần làm được đủ bí ẩn, liền có thể để người khác tưởng rằng cao lão tứ người tại giúp cao lão tứ báo thù. Sẽ không hoài nghi đến bọn hắn, mà dưới tay hắn có thể an bài đi làm chuyện này chỉ có một người. Đó chính là Mễ Cao. Nhưng chính là một người này hiển nhiên không đủ. Cho nên, hắn còn phải tự thân lên trận. Cái này sự tình phải biết người càng ít càng tốt. Cho nên nhất định phải cam đoan hành động người có đầy đủ tín nhiệm. Tô Tầm, người đã phong quang đủ rồi. Liền dùng cái chết của ngươi vong. Đến rèn đúc thành ta quật khởi cầu thang đi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.